mạnh nhất Tôn Ngộ Không. Tác giả, Nhận Vô Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 268, chương 268, Lục Nhĩ Mi Hầu. Hoa Quả Sơn, từ Tôn Ngộ Không đăng cao nhất hô, hiệu lệnh thiên hạ bầy yêu tụ tập Hoa Quả Sơn. Trong lúc nhất thời, Yamanaka khách tới tụ tập, mỗi ngày đều có thật nhiều yêu tộc xin vào, trong đó càng là không thiếu một chút pháp lực ngất trời đại yêu. Những thứ này đại yêu nguyên bản đều là người kiệt ngạo. Lúc này đi tới Hoa Quả Sơn trong tự nhiên cũng không sẽ ngoan ngoãn nghe lời. Ngộ Không ân uy tịnh thi, nên dụ dỗ thời điểm dụ dỗ, nên cường ngạnh thời điểm tuyệt không nương tay. Đối diện với mấy cái này kiêu căng khó thuần đại yêu, Ngộ Không dù chưa liên tục ra tay, nhưng là Ngưu Ma Vương lại không thiếu tìm bọn hắn luyện tập kích pháp. Mỗi lần một trận đại chiến đi xuống, những thứ này đại yêu liền đối với Ngưu Ma Vương tâm phục khẩu phục. Đối với một chút thực lực siêu tuyệt, khó khăn lắm cùng Ngưu Ma Vương đánh ngang tay, thậm chí hơn một chút người, Ngộ Không cũng không keo kiệt ra tay, mà còn ra tay một cái chính là Lôi Đình Vạn Quân. Căn bản cũng không cho những thứ này đại yêu phản kích cơ hội. Nguyên thần công kích phối hợp chiêu thức công kích, toàn bộ đều là một chiêu chế địch. Có thể tưởng tượng được, Ngộ Không hành động này cho những thứ này đại yêu mang đến mãnh liệt bực nào rung động. Mà Ngộ Không muốn chính là thứ hiệu quả này. Bằng không, nếu là ngay cả những thứ này đại yêu đều không trấn áp được, hắn làm sao nói dẫn bảy yêu cùng chống chọi với tiên Phật. Một ngày này, Ngộ Không chính tại Yamanaka xếp đặt buổi tiệc, chiêu đãi mới tới đầu nhập vào đại yêu nhóm, lại nghe Tuần Sơn tiểu yêu báo lại, nói là có một thần thông quảng đại linh hầu tới đầu nhập vào. Ngộ Không trong lòng khẽ nhúc nhích, cái này Tuần Sơn tiểu yêu mặc dù không quá mức bản lĩnh, nhưng là những ngày qua kiến thức nhiều như vậy đại yêu sau đó, nhãn giới lại rộng rãi không thiếu. Có thể được hắn nói lên được là thần thông quảng đại, vậy nói rõ cái này linh hầu tuyệt đối không bình thường. Mau mời tới vừa thấy, Ngộ Không phân phó nói, tiểu yêu lĩnh mệnh đi. Không lâu, liền gặp một gầy nhỏ hầu yêu bị lĩnh đến. Cái này hầu yêu nhìn qua cùng Hoa Quả Sơn bình thường hầu loại cũng không có phân biệt. Bất quá Ngộ Không mắt thấy phát hiện lỗ tai hắn lớn lên có chút kỳ quái. Trong lòng hơi động, vận khí khám hư linh mâu, quả nhiên phát hạ cái này hầu yêu trời sinh lục nhĩ. Lục nhĩ mi hầu, lại là lục nhĩ mi hầu. Ngộ Không nội tâm hiện lên vẻ kinh sợ. Hắn không ngờ đến, cái này nguyên văn trong giả Tôn Ngộ Không, lại cũng tới Hoa Quả Sơn đầu nhập vào. Vị này chính là nhà ta đại vương, ngươi còn không mau mau bái kiến. Tuần Sơn tiểu yêu thông báo sau, gặp Lục Nhĩ Mi Hầu đứng ở nơi đó không nhúc nhích. Ngay sau đó nhắc nhở, hắc hắc, ta Lục Nhĩ nghe Hoa Quả Sơn Mỹ Hầu Vương Tôn Ngộ Không anh hùng cái thế. Bây giờ nhìn một cái cũng không gì hơn cái này. Có làm hay không ta Lục Nhĩ xá một cái, còn phải xem ngươi có hay không có bản lãnh đó. Lục Nhĩ vừa nghe, cười hắc hắc nói. Ngộ Không nhất thời cười, cái này Lục Nhĩ quả nhiên kiệt ngạo. Bất quá, Ngộ Không không sợ hắn kiệt ngạo, chỉ sợ hắn không có bản lãnh. Oanh, ngươi cái này hỗn đàn, lại can đảm dám đối với ta đại ca vô lễ, nghĩ muốn chết phải không? Mấy ngày nay, Ngưu Ma Vương đã gặp quá nhiều như vậy kiêu căng khó thuần đại yêu. Lúc này thấy Lục Nhĩ hành động như vậy, nhất thời đứng lên phẫn nộ quát, hắn vốn là muốn mắng cái này Lục Nhĩ hồ tôn, nhưng là đột nhiên ý thức được nếu như chính mình như vậy mắng Lục Nhĩ, cũng sẽ đem đại ca cùng chửi, ngay sau đó mới tạm thời đổi lời nói, Ngộ Không không nói gì, nếu lão Ngưu cái này phần tử hiếu chiến đứng ra, vậy thì dứt khoát nhượng hắn đi thử một chút cái này Lục Nhĩ đạo hạnh. Lục Nhĩ cười hắc hắc, hỏi, ngươi là người phương nào? Ta là Hoa Quả Sơn hai đại vương Ngưu Ma Vương Ngưu Bá Thiên. Ngươi tên khốn này, còn không mau mau hướng ta đại ca nói xin lỗi. Ngưu Ma Vương Ngưu trừng mắt một cái, lần hai mắng, Lục Nhĩ lại khinh thường nói, Hoa Quả Sơn hai đại vương. Ha ha, sợ rằng sau này chỉ có thể làm tam đại vương. Lục Nhĩ lời ấy thật là cuồng ngạo, không chỉ có châm chọc Ngưu Ma Vương không phải hắn đối thủ, liền hai Ngộ Không đều bị hắn âm thầm châm chọc đi vào. Hắn chỉ nói Ngưu Ma Vương chỉ có thể làm tam đại vương, lại không nói mình muốn cướp Ngưu Ma Vương chỗ ngồi. Ý kia chính là, nếu như hắn mạnh hơn Ngộ Không to lớn vương vị trí, như thể như vậy, Ngưu Ma Vương chỉ có thể đi xuống lại sắp xếp một vị làm tam đại vương. Hắn nói mặc dù mịt mờ, nhưng là Ngộ Không từ tu luyện ra nguyên thần sau đó, tâm tư bực nào linh hoạt, trong nháy mắt liền minh bạch ý hắn. Lão Ngưu mặc dù trong lúc nhất thời không có minh bạch, nhưng là vừa nghe cái này như vậy cuồng ngạo, cho là hắn muốn cướp chính mình hai đại vương chỗ ngồi, nhất thời giận tím mặt. Ha ha, giọng không nhỏ, ta Lão Ngưu ngược lại muốn nhìn một chút ngươi kết quả có hay không cái nào bản lĩnh. Vừa nói, Ngưu Ma Vương bay lên trời, đứng ở giữa không trung, trong tay ba xóa dài kích nhắm vào Lục Nhĩ Mi Hầu. Lục Nhĩ Mi Hầu hơi nheo mắt lại, hắc hắc cười lạnh một tiếng, sau đó cũng bay lên trời, nhằm phía Ngưu Ma Vương. Một trận đại chiến chạm một cái liền bùng nổ. Cái này Lục Nhĩ trong tay cũng không vũ khí, Ngưu Ma Vương cùng hắn qua mấy chiêu, thấy hắn còn không có lấy ra vũ khí, vì vậy nói, ngươi vì sao không lấy ra vũ khí? Chẳng lẽ xem thường ta Lão Ngưu? Ta không có có thích hợp vũ khí, lại nói ta quả đấm cũng không phải ăn chay. Hừ, ta không chiếm tiện nghi của ngươi. Ngươi thiện dùng vũ khí gì? Ta rất ít dùng vũ khí. Chẳng qua nếu như gậy gộc loại vũ khí nghĩ đến hẳn dùng thuận tay. Cái này Lục Nhĩ mới vừa cùng Lão Ngưu giao thủ mấy cái hiệp, rất là ăn không có vũ khí thua thiệt, cũng không có cự tuyệt Lão Ngưu hảo ý. Gậy gộc loại vũ khí, đã như vậy, ta Lão Ngưu trước một mực dùng hỗn thiết côn liền trước cho mượn ngươi sử dụng đi. Vừa nói, Lão Ngưu lấy ra bản thân chân giấu hỗn thiết côn ném Lục Nhĩ. Lục Nhĩ nhận lấy hỗn thiết côn, thi triển mấy chiêu, cảm thấy rất thuận tay. Với là cao hứng nói, khá tốt, cái này cây gậy quả thực là khá tốt. Đa tạ, vừa là như thế, vậy chúng ta trở lại so qua. Nói xong, Ngưu Ma Vương trong tay dài kích run lên, hướng Lục Nhĩ vung đi. Lục Nhĩ cũng vận chuyển hỗn thiết côn đánh về phía Ngưu Ma Vương. Trong lúc nhất thời, hai người đứng ở một nơi, chính là ai cũng không làm gì được người nào. Cái này hầu hỗn đản là từ nơi nào xuất hiện, lại so kia Thiên Đình Na Cha đều không kém bao nhiêu. Ta Lão Ngưu trong lúc nhất thời lại không làm gì được hắn. Ngưu Ma Vương trong lòng thầm kinh hãi. Hắn lại không biết cái này Lục Nhĩ Mi Hầu trong lòng càng kinh hãi. Hắn từng đi theo một lánh đời cao nhân học nghệ, thành tài sau đó, một mực chưa gặp được địch thủ, bất chi bất giác liền coi thường anh hùng thiên hạ. Sau đó nghe nói Hoa Quả Sơn Mỹ Hầu Vương Tôn Ngộ Không dẫn bảy yêu đánh bại Thiên Đình đại quân, nhất thời sinh lòng hướng tới, liền từ Bắc Câu Lô Châu đi tới Đông Thắng Thần Châu. Chăn trở đến Hoa Quả Sơn, hắn đến Hoa Quả Sơn mục đích cũng không phải là hưởng ứng Ngộ Không hiệu triệu, mà là cướp đoạt Ngộ Không uy phong, cũng là một lần cái này khiếp sợ thiên hạ Mỹ Hầu Vương. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế.